Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, chương 39, nhiệm vụ hoàn thành. Ebony Mo nghe xong, trên mặt lộ ra một tia khinh thường tiếu ý, khoát tay, Stark công nghiệp tòa nhà đồ sộ tường thủy tinh liền vỡ vụn ra. Sau đó nhao nhao hướng phía Sabo đập tới, mà lúc này Loki cũng trực tiếp từ cao ốc thượng nhảy xuống, rơi vào một con thuyền Chitauri tiểu phi hành khí thượng, tấn nhanh rời đi rồi ba bên người thân, mà co lại lôi thần nhìn thoáng qua Sabo cùng Ebony Maw, bỏ rơi động trong tay lôi thần chùy, cũng trực tiếp rời đi nơi đây. Sabo trông coi Ebony Maw dùng niệm lực khống vật đi đối phó chính mình, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười, lại nói tiếp. Ebony Maw coi như Sabo nửa lão sư. Sabo niệm lực phương pháp sử dụng cũng là học Ebony Maw. Bất quá bây giờ nhưng phải dùng để đối phó Ebony Maw. Ngược lại có chút tạo hóa trêu ngươi. Đối mặt gào thét mà đến mảnh nhỏ, Sabo cũng nhẹ nhàng mà khoát tay. Ngón tay như vậy di động, những mảnh vỡ này cặn liền lập tức đình ở giữa không trung trong. Căn bản không thể động đậy. Chỉ thấy Sabo trông coi Ebony Maw, nhạt vừa cười vừa nói, ngươi chỉ chút tài nghệ này sao? Đừng nói đoạt lại quyền trượng, sợ rằng ngay cả cái mạng nhỏ của mình đều không bảo vệ được. Ebony Maw chứng kiến Sabo dĩ nhiên cũng có thể sử dụng dụng ý niệm năng lực, cũng thật vô cùng ngoài ý muốn, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, sau đó mở miệng nói, không muốn tới trên địa cầu dĩ nhiên cũng có sở hữu ý niệm năng lực người tồn. Tại, nhân loại, người rất tốt, nếu như ngươi nguyện ý bái ta là lão sư, trả quyền trưởng, ta nguyện ở trước mặt đại nhân thay ngươi cầu tình. Sabo nghe xong, cười nhạt, ngoại tinh nhân đều với ngươi giống nhau cuồng vọng tự đại sao? Ngươi chính là trước cam đoan chính mình có thể còn sống rồi hãy nói. Lập tức, Sabo bắt đầu tăng mạnh mình niệm lực công kích, chèn ép những mảnh vụn kia cặn hướng về Ebony Maw đi. Mà Ebony Maw thấy vậy, sắc mặt cũng phải biến đổi, cũng bắt đầu phát lực. Nhưng thế nhưng hắn như thế nào chống lại? Tựa hồ Sabo niệm lực cường độ thủy chung đều cao hơn hắn. Những mảnh vụn kia cặn đang từ từ hướng hắn mà đến. Giờ khắc này, Ebony Maw trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng cùng sợ hãi. Hắn thật không ngờ trên địa cầu dĩ nhiên biết có mạnh mẽ như vậy nhân loại tồn tại. Nguyên bản hắn cho rằng Loki vì trốn tránh thất lạc quyền trượng trách nhiệm chỉ có phóng đại Sabo thực lực, nhưng hiện tại xem ra, Loki vẫn là cũng không biết Sabo thực lực chân chính. Sabo đóng băng năng lực chưa sử dụng, chỉ bằng vào niệm lực lại có thể áp chế hắn. Ebony Maw trong lòng tự nhiên hoảng sợ, tiếp tục như vậy, hắn chắc chắn phải chết, nhưng kinh nghiệm chinh chiến hắn lập tức có cách đối phó. Theo tâm thần hắn khẽ động, phụ cận Chitauri nhanh chóng hướng cái này áp sát tới. Chỉ thấy hơn 10 danh Chitauri đứng ở phi hành khí, vũ khí nhao nhao nhắm ngay Sabo. Sau đó liền bắt đầu mãnh liệt công kích. Đây cũng là Ebony Maw là chiến lược. Chỉ là đáng tiếc hắn vẫn coi thường Sabo. Một đạo cắt tường nhanh chóng phóng lên cao, trực tiếp ngăn trở Chitauri công kích. Một đạo hạt cắt bay tới. Ở Sabo bên cạnh nhanh chóng tạo thành hình người. Sandman vừa lúc chạy tới nơi này. Sandman trông coi Sabo, mở miệng hỏi tiên sinh, có cần hay không ta hỗ trợ? Sabo cười nhạt, nói rằng bất quá một bầy kiến hôi mà thôi. Mark, huấn luyện ngươi lâu như vậy, hôm nay chính là ngươi đại triển thân thủ cuộc sống. Con gái ngươi nhưng là rất chờ mong cha của mình trở thành một superhero. Đi thôi. Vừa lúc vậy những thứ này Chitauri luyện tay một chút. Sandman gật đầu, theo Sabo thời gian một năm, hắn ấn tượng sớm đã cùng ngày xưa không hề cùng dạng. Hắn cũng có một viên không chịu cô đơn tâm. Sandman vung tay lên, hạt cát lập tức hóa thành vô số viên đạn, nhất tề hướng phía này Chitauri vọt tới. Chỉ là trong nháy mắt liền kết thúc chiến đấu. Sau đó Sandman liền hướng lấy cái khác Chitauri lướt đi. Sabo trông coi Ebony Maw, trên mặt lộ ra mỉm cười, mang theo một tia tiếc nuối nói rằng, được rồi, trợ thủ của ngươi không có, ta cũng không còn công phu với ngươi tiếp tục chơi tiếp. Nên kết thúc. Trong nháy mắt, Sabo niệm lực đột nhiên tăng cường mạnh. Những mảnh vụn kia cặn bắt đầu gia tăng tốc độ hướng về Ebony Maw tới gần. Ebony Maw trên mặt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Trong miệng cả kinh kêu lên, ngươi đây là đang hướng đại nhân khiêu khích. Đại nhân chắc là sẽ không thả, lời còn chưa nói hết. Ebony Maw liền bị vô số thủy cho đâm vào thân thể. Triệt để mất đi sinh mệnh. Nghe hắn sau cùng di ngôn. Sabo không khỏi cười nhạt. Ngược lại hắn muốn siêu tập Infinity Gem. Cùng Thanos đã định trước không có khả năng hữu hảo ở chung. Há lại sẽ lưu ý Ebony Maw uy hiếp. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ Obsidian giáng lâm. Ngẫu nhiên quest thưởng sinh thành. Chúc mừng ký chủ thu được lôi thần chùy, nghe được cái này hệ thống. Sabo nhất thời buồn bực. Cho hắn một bả lôi thần chùy là có ý gì? Cấp cho cũng cho một bả các loài khác hình vũ khí a. Tuy nói Mjolnir bản thân cũng vốn có lôi thần lực. Uy lực cũng không tệ. Nhưng Sabo là chơi băng. Cho một lôi thần chùy coi là chuyện gì xảy ra a? Sabo khẽ thở dài một cái. Chỉ có thể đem tới tay lôi thần chùy ném vào không gian giới chỉ ngươi. Sau đó nhìn Stark cao ốc bên cạnh tòa nhà lớn trên đỉnh vận chuyển cơ khí. Sabo nhẹ nhàng nhảy, liền trực tiếp nhảy tới. Trông coi một bên bởi vì vừa rồi Tony công kích mà bị dao động ngất đi vi nhơ bác sĩ. Sabo cũng không khỏi bội phục hắn khoa học kỹ thuật nghiên cứu năng lực. Lại có thể chế tạo ra như vậy cơ khí tới. Tuyệt đối là thiên tài cấp nhân vật. Nhìn trước mắt cơ khí. Sabo ngược lại không gấp đưa nó đóng cửa đến. Ngược lại trông coi bầu trời cái kia xung động. Phảng phất đang đợi cái gì. Qua không bao lâu. Sabo trên mặt lộ ra mỉm cười. Chỉ thấy một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp rơi vào Sabo bên người. Chính là Kình Thiên. Đối với Chitauri khoa học kỹ thuật. Sabo vẫn còn có chút hứng thú. Lần này vừa lúc có cơ hội làm cho Kình Thiên đi học tập một cái. Coi như là một đại thu hoạch. Bây giờ sự tình đã xong xuôi. Vậy cũng nên kết thúc đây hết thảy rồi. Sabo khoát tay. Lạnh thấu xương khí đông điên cuồng tác dụng. Hết thảy chung quanh cũng bắt đầu nhanh chóng kết băng. Máy năng lượng bình chướng cũng nên không ra độ không tuyệt đối khí đông. Trực tiếp đình chỉ hoạt động. Cả cái máy đều bị triệt để đóng băng. Mất đi máy chống đỡ. Bầu trời cổng truyền tống cũng bắt đầu than lui. Sabo vung tay lên. Liền đem Cosmic Cube kể cả cơ khí cùng nhau thu vào rồi trong không gian giới chỉ. Kế tiếp chính là xử lý xong xâm lấn địa cầu Chitauri là được. Bất quá những thứ này cũng không phải là Sabo phải xử lý sự tình. Đó là Agent of S.H.I.L.D. chuyện. Sabo vung tay lên. Một đạo cổng truyền tống trực tiếp mở ra. Hắn cùng với khác đi vào trong đó. Trực tiếp về tới Sabo trong nhà. Cùng lúc đó, một cái nhiệm vụ khác cũng theo đó hoàn thành. Thoạt nhìn, Kình Thiên ở lại Chitauri chủ trên hạm đúng giờ nhiệt hạch tạc đã nổ tung. Chitauri trên thực tế cũng không phải là bình thường ngoại tinh nhân loại. Bọn họ đều là đi qua nhân bản đản xanh. Trong đầu trồng vào sinh vật tâm phiến. Hành động của bọn họ đều dựa vào chủ hạm tới khống chế. Chỉ cần chủ hạm bị hủy, Chitauri cũng thì sẽ mất đi năng lực hành động. Cho nên Sabo nhiệm vụ này hoàn thành xem như là không cần tốn nhiều sức. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.